cô ta không thể tin nổi trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Hạnh Nguyên, nghiến răng thật chặt rồi cố gắng nhẫn nhịn, cô ta không thể mất đi dáng vẻ của mình trước mặt máy quay được, cô ta thấp giọng gằn một tiếng. Cố Hạnh Ngân, cô dám đá tôi? Đá cô thì sao chứ? Cố Hạnh Ngân cũng nhanh chóng hạ eo xuống, vùi mình vào trong nước, vớt mảnh áo của mình lên. Quay lưng với máy ảnh, cô nhanh chóng mặc áo rồi buộc nó lại. Cố Hạnh Ngân nằm mơ cũng không thể ngờ đến, Tô Ánh Nguyệt nhìn có vẻ dịu dàng phóng khoáng, nhưng bên trong lại ác độc đến như vậy. Đây là màn kịch nực cười của cô hay sao? Tô Ánh Nguyệt, tôi đã đánh giá cô cao quá rồi. Cố Hạnh Ngân nghiến răng nói, ánh mắt lạnh lùng, cô đột ngột lặn xuống dưới nước kéo chân Tô Ánh Nguyệt ra. Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ kêu lên một tiếng, à cô muốn làm gì? Thả tôi ra, sau đó cơ thể của Tô Ánh Nguyệt bị Cố Hạnh Ngân kéo xuống dưới biển. Sau vài cơn chấn động, mặt biển khôi phục lại sự yên tĩnh. Hai người đẹp ban nãy còn ở trên mặt biển, phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Những người trên bờ ngơ ra, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Mọi người nhất thời quên phản ứng, nín thờ chờ đợi những điều sắp xảy ra. Đám phóng viên điều chỉnh máy ảnh, điên cuồng chụp về phía biển, nhưng làm thế nào cũng không thể chụp được cảnh tượng dưới nước. Dưới mặt nước, hai cơ thể đẹp tuyệt vời đang lơ lửng trong lòng nước, chiến tranh chỉ mới bắt đầu. Cách chương.